25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Lúc bấy giờ vô tận ý Bồ Tát áo bày giai đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch lời rằng: Đại Bồ Tát Quán Âm, xin Phật dạy nhân duyên sinh danh hiệu. Phật dạy rằng: Đại Bi Tâm Vi Diệu, nghe lời than từ vô lượng chúng sinh, người kính tin niệm nhất niệm xưng danh, sức cảm ứng từ âm thanh mà hiện. Lòng vọng dục sân si như lửa đỏ, sông ái ân dây bủa sống dạng trùng, mê sắc tài cuồng vọng giữa bể đông, thuyền phiêu bạc trên dòng sâu nghịch gió, tâm mãi miết tìm đường qua lối cỏ, say men đời nghiêng bóng đổ lầm than, rồi đường ma nẻo quỷ tiết đêm tàn, chút phù bạc giam cầm như vô tận, chấp nhân ngã thị phi là quán tặc, lòng dâm ô kiêu mạn gốc mê lầm. Một lời kêu cầu danh hiệu Quán Âm, thường cung kính tức tâm tâm như nhất. Trên tương hợp giác tâm đồng chư Phật, dưới độ muôn loài mở ngục tử sinh. Cầu thân trượng phu trí dũng hiền minh, cầu thân nữ quét băng trinh như ngọc. Vô tận ý Quán Thế Âm thần lực, chúng sinh nên hằng lễ dạy cúng dường. Nếu có người trì niệm Phật mười phương, tâm cung kính trọn đời không thối thất, công đức sinh chẳng bao giờ mai một, đồng như người một lần niệm xưng danh. Bởi vì sao? Phật đồng Phật khác tên, tánh đồng tướng vô biên công đức tạng. Ngài vô tận ý chắp tay bạch Phật: Quán Thế Âm ứng hiện cõi Sa Bà, phổ độ sáu đường sinh tử lại qua, dụng phương tiện thế nào mà vô ngại. Phật dạy rằng: Lực từ vào biển ái, đắc kim cang tam muội ứng muôn thân, kẻ mê lòng khởi kiến chấp ngã nhân, hiện nghìn tướng quá thân từ thực tướng. Dĩ có Bồ Tát vào tam ma địa, tu pháp môn vô lậu bậc trung thừa, hằng xa lìa phiền não bỏ ghét ưa, liền thị hiện Phật thân mà thuyết đạo. Hàng hữu học đạt tịch minh thâm áo, liền hiện thân độc giác thuyết minh kinh, đoạn nhân duyên được thắng giải hiện tiền, liền đem pháp đại bi mà thuyết giảng. Người trì giới tu hạnh môn nhập diệt, đạt pháp không tứ thánh đế nhị thừa, liền hiện thân giới định tuệ thanh văn, thuyết liễu nghĩa khiến cho người giải thoát. Nếu có chúng sinh mến thân trong sạch, liền hiện thân thanh tịnh của phạm dương. Nếu có người cầu cảnh giới thiên cung, thần đế thích lại vì người mà hiện. Nếu người cầu có được thân thần biến, liền hiện thân đại tự tại thiên dương. Nếu người cầu bay bổng khắp mười phương, liền quá hiện thân thiên dương tự tại. Nếu người cầu thân anh hùng trí dũng, liền hiện thân vị thiên tướng cõi trời. Nếu như người muốn điều ngự bốn phương, liền thị hiện tứ thiên dương thân tướng. Nếu như người cầu thiên binh dạng tướng, sai khiến quỷ thần thống lĩnh thiên cung, liền ứng hiện thân thái tử thiên dương, thuyết chánh pháp khiến được như ý nguyện. Nếu có người cầu hoàng cung ngọc điện, liền vì người quá hiện sắc thân vua. Nếu như người cầu thiên tứ dạng chung, liền thị hiện ứng thân người trưởng giả. Nếu như người thích văn đàn tao nhã, liền hiện thân cư sĩ luận đàm kinh. Nếu như người thích quản trị điều hành, liền ứng hiện thân tể quan thuyết đạo. Nếu như người thích suy tầm số thuật, liền hiện người tu hạnh bà la môn. Nếu như người cầu trí tuệ cửa không, liền quá hiện thân người tu tịnh hạnh. Nếu như có thiện nữ nhân nam tử, lòng kính tinh ngũ giới nhất tâm trì, liền hiện thân ưu bà tắc ưu bà di, thuyết thiện pháp khiến người mau thành tựu. Quá hiện giai nhân gần ngôi dương hậu, hướng tâm người đoan chính chốn phòng loan. Nếu có người đồng nữ hoặc đồng nam, trí tinh vẹn liền ứng thân thuyết đạo. Nếu có chư thiên biết thiên định quyển ảo, liền quá thân thiên nữ hoặc kim đồng. như gấm theo lụa dệt sắc mây lồng, cõi phước báo có sinh thì có diệt. Nơi bể thẩm dễ dùng đà thấm mệt, loài trồng thiên nay chẳng muốn trứng rồng. Liền ứng thân vào tận cửa Long Cung, thuyết chánh đạo đổi thành thân trí hành. Loài quỷ dữ sinh tâm cầu thân tịnh, liền tùy tâm ứng hiện cõi dược xoa. Nếu nhạc thần Đế Thích càng thác bà, bỏ ý tưởng chấp thân là cố định, liền quá hiện tương tự thân thiện hạnh, thuyết lời kinh như tháo củi mở lòng. Nếu như lòng sân hận cõi thiên ma, bỏ tâm chấp liền ứng thân cứu giúp. Nếu như khẩn na la thần âm nhạc, nghe âm giai biết thực tướng âm thinh, liền quá thân tương tự thuyết lời kinh, chánh pháp tạng có đâu trời cung bậc. Nếu như đại mãn xà bỏ tâm hung độc, nghe Phật danh liền quy niệm nhất tâm, như tâm từ liền tương tự ứng thân, thuyết đại pháp bỏ thân nhiều quán trượt. Nếu như người thích dung bồi cội phước, thích sinh thân qua lại cõi nhân gian, sắc là niệm, niệm khởi ứng nghìn thân, thuyết phước báo được thân người gặp Phật. Nếu có chúng sinh vô hình vô hữu tưởng, muốn thoát dòng ràng buộc của thức tình, dòng vọng tâm như trường dạ minh minh, liền ứng hiện tương tự thân thuyết giảng. Này vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát dùng vô tác diệu lực tam muội kim cang, mở bi tâm với tất cả chúng sinh, phát thệ nguyện làm mất lòng kinh sợ. 14 pháp ban bố tâm vô quý, quán tâm người năng quán được âm thinh. Xoay thấy nghe về tự tánh bổn sinh, vào nước lửa pháp thân nào tổn hoại. Vọng tưởng diệt chân tâm là thường trụ, ví như người đi giữa lũ yêu ma. Có bao giờ quỷ mị ngự tâm ta, lực vô ngại vào ra muôn ức cõi. Luôn quân tập cái nghe về bản tánh, đem sáu căn về lại một tánh nghe, khiến chúng sinh đương lúc bị lâm nguy, đao gãy đoạn như chạm vào sắt thép. Nước tĩnh lặng chỉ hoài công kiếm bén, tánh nguyên lai chẳng lay động bao giờ. Một tánh nghe rỗng suốt cõi thiên thu, xóa bóng tối u đồ bừng tuệ nhật. Nghe như không nghe, tiếng như không tiếng, âm thinh trần nguyên hiện tánh âm thinh. Những gông cùm xiềng xích chốn ngục hình, chẳng giam nổi thánh tâm người đạt đạo. Tiếng theo tiếng trả về cho tĩnh lặng, thuần tánh nghe viên mãn chẳng đến đi. Đại lực từ viên mật suốt trong ngoài, cảnh đối cảnh, người đối người an lạc. Vững vàng như núi ai người nhổ được, lìa sắc thanh vọng dục tướng chi chân. Căn cảnh viên dung không sở không năng, ai người nói ai người nghe đối đãi. Lìa sân hận không ta người không dạy, biết cảnh trần hư dối tướng đến đi. Pháp giới thân tâm như minh nguyệt lưu ly, tâm mông muội sang bằng như thạch bích. Muôn cõi tịnh đạo tràng là thế giới, vào thế gian chẳng hoài pháp thế gian. Pháp tử mười phương đảnh lễ cúng dường, là trí tuệ đồng hằng xa chư Phật. Lục căn viên thông, cảnh tâm bất nhị, như mặt gương hiện rõ nghiệp chúng sinh. Vô lậu căn thân, kính trí đại viên, thể tròn sáng tánh không như lai tạng. Tri kiến đồng Phật, hiện thân đồng Phật, giao tận mật ngôn mật ngữ như lai. Sinh ra văn thù nhiều đến 62, số hạt cát sông Hằng nghìn thế giới. Trăm ức mặt trời hiện trăm ức cõi, dòng trăng xanh nguyệt chiếu mỗi sông mây. Pháp Như Lai tùy phương tiện mãn khai, tùy căn tánh chúng sinh mà thuyết giáo. Đắc nhĩ căn viên thông vô thượng đạo, vô tác thần thông diệu đức bất tư nghị. Bửu giác viên dung kiến văn giác tri, thần ứng quá trên đường mây bóng lá. Hiện tám muôn bốn nghìn hình tướng lạ, khi từ bi khi định tuệ quay nghi. Nói vô biên thần bí tạng chân ngôn, vào biển khổ hải triệu âm bất tuyệt. Cảnh quá trần dí mây che mặt nguyệt, do văn tư đã đối cảnh vô tâm. Như âm thinh vượt tường vách che ngăn, hiện thần dụng lướt trên ngàn mẫu tự. Tính tâm minh vượt dạng trùng sống dữ, lòng kinh nghi khiếp hải được bình an. chút thịt xương kết hợp gọi là thân, người tịnh hạnh đã từng phen buông xả, như trí Phật trang nghiêm nghìn cõi nước, như tâm từ hiện như ý bảo châu. Cảnh trời người ba cõi nhiếp tâm tu, thấy Phật lực như sở cầu ứng hiện. Bậc tịnh thánh chúng sinh thường tâm niệm, lúc bấy giờ vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: nay xin được cúng vàng, hai tay dâng chuỗi anh lạc nơi thân, xin ngài nhận chuỗi ngọc là pháp thí. Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chối, lại thưa lời: xin mở lượng xót thương. Phật dạy rằng: đã phát nguyện cúng dường, xót sinh tử nên vì người thọ nhận. Bồ Tát y lời tiếp thu chuỗi ngọc, trên tay vàng phân chuỗi ngọc làm hai, một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni, phần còn lại dâng Tháp Đà Bảo Phật. Lúc bấy giờ ngài trì địa Bồ Tát tán thán rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đạo nghiệp tự tại thị hiện phổ môn, tất cả pháp viên dung trong một pháp, phước đức nghe kinh lấy gì tương xứng, chuyển pháp luân nay lại có nhân duyên. Mặt trời hồng rực rỡ đóa tuệ quang, chư thánh chúng phát tâm vô thượng giác, một đức tâm diệu kỳ sinh dạng vật,